phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 10 quyết đấu và đa y hội gia tộc vòng 3. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thiên Hoa cùng Thiên Thanh đến lôi đài, tin tức cũng truyền đi rất nhanh, người của Kiều gia và mọi người cũng đến rất đông, nàng đứng trên lôi đài với bộ lam y, Kiều Thư Hàm với bộ hồng y, gia chủ Kiều gia cũng đến, từ khán đài mọi người ai cũng hiếu kỳ và thương cảm cho nàng v, nhìn thoạt qua nàng yếu đến vậy, Kiều Thu Hàm đắc ý hỏi, không ngờ còn dám đến. Gia ta có nói với Kiều gia Liên Hoa là triệu hồi sư nhưng trong luật của hai người không được dùng linh thú. Sao lại không dám, nàng lạnh lùng đáp, cuộc chiến bắt đầu, của nàng ta hệ phong nên dùng chiêu đầu nhầm tên. Phong vân, một làn gió mạnh mẽ lao đến Thiên Hoa, nàng không sợ nhanh chóng né sang, vận bộ pháp miêu hoàng ra sau lưng ra, đá một cước làm trọng thương và phế đi linh lực của Thư Hàm, nàng ta khuỵu xuống gần ngã ra phía sau rớt xuống lôi đài, lập tức gia chủ Kiều gia nhảy đến lôi đài đỡ Thư Hàm nói. Ngươi là ai, lại dám phế nguồn linh lực của Thư Hàm? Ngươi không cần biết, nàng nói, hừ, ngươi không được quá đáng, ngươi không nói ta cũng sẽ tìm được ngươi đòi nợ. Không, không cần phiền vậy, ngài chỉ cần đến trước phủ An gia Thiên An Thành nói, xin cho ta tìm An Liên Hoa đòi nợ là sẽ gặp ta. Chấm, nàng cười nhẹ nói, người ngươi, là người An gia. Ông ta lắp bắp một Kiều gia thì làm sao có thể chống lại An gia kinh thành. Thật ngu ngốc, vậy thì sao, không dám, ta không dám tiểu thu tha mạng, hừ, đi thôi Thiên Thanh. Nàng cùng Thiên Thanh rời đi, mọi người Kiều gia đều bé ra hai bên, không ai dám động đến nàng, nàng cũng im lặng không nói gì. Về đến viện, nàng bảo Thiên Thanh nghỉ ngơi, mình thì bắt đầu khế ước với Thủy Linh Chứng để vào mộng giới, ngồi xuống tu luyện, đến ngày thi đấu, nhanh chóng lên Vương Linh Sư lục cấp, nàng bảo Thiên Thanh ở phủ tu luyện, mình thi đi công việc, đến lại như hình thức cũ bóc thâm, số từ 1 đến 5 hai màu trắng đen, cuối cùng kết quả. 1 An Liên Hoa vs Long Lâm Nhi, 2 An Liên Thanh vs Phong Hàn Nhiên. 3 An Thanh Hàn vs Hàn Văn Nhi, 4 Long Lâm Tường vs Phong Lân, 5 Phong Liên Vân vs Long Thiên Ngân. Chào mừng mọi người đã quay lại với Đại hội Tứ Đại Gia Tộc. Hôm nay chúng ta sẽ đấu 10 chọn 5, trận 1 An Thiên Hoa S Long Lâm Nhi. Hai người bước lên lôi đài, nàng vẫn với bộ lam y nhưng không có mũ che, Long Lâm Nhi rất khinh nàng, vừa lên lôi đài thì khiêu khích. Hừ, phế vật mà cũng đấu với ta thật ngu ngốc. Nàng ta đắc ta nói, ai là phế vật chưa biết. Nàng song lên, một cước vào bụng làm nàng ta trọng thương văng xuống đài đập vào thành tường, nàng ta phun ra một vũng máu rồi gục xuống, ai cũng nhìn thấy, đều có vẻ mặt khó hiểu tự nhủ. Nàng ta mà là phế vật vậy người bị nàng ta đánh bại không bằng phế vật. Nhưng không ai dám hé thành lời, đến trận của Phong Liên Vân hắn vẫn không nương tay dù đối phương là nữ, đá mấy cước vào bụng ngực cho đến khi nàng ta nói. Ta nhận thua, rồi nhất lịm đi trên lôi đài, mọi người ai nhìn cũng thấy sợ Thiên Ngân nằm dưới đất với khuôn mặt tái nhợt khóe miệng dì máu và xương bị gãy, hắn ta xuống lôi đài mà không thèm nhìn lại, cuối cùng còn lại 5 người, An Liên Hoa, Phong Hàn Nhiên, Hàn Văn Nhi, Phong Liên Vân, Phong Lân, nàng về tiểu viện để chuẩn bị cho tranh đấu ngày mai tu luyện bộ pháp miêu hoàng và thể lực và tốc độ. Còn tiếp, cách chương.